Chương 11, tăng thực lực lên. Lâm Thiên Diêu cũng không biết lúc đó làm sao đầu góc co lại đáp ứng, khả năng rất lớn là bị đậu bị tổ ba người phiền. Rất khó tưởng tượng một cái như vậy trong hoàn cảnh ác liệt còn sẽ có như thế thoát tuyến lại kỳ diệu người, đồng thời còn góp đến cùng một chỗ, hơn nữa khiến người hết ý là, bọn họ thoạt nhìn dĩ nhiên rất có lực ngưng tụ. Nên nói là mỗi người đều tự do không bị cản trở hoặc là có một phong cách riêng các loại hình dung, lẽ nào chỉ là bởi vì Lưu Bang tồn tại sao như thế lung tung không có mục đích nghĩ, thế nhưng có lẽ là bởi vì đáp ứng rồi thỉnh cầu của bọn hắn, Lâm Thiên Diêu là mấy ngày tới nay lần đầu tiên từ mềm mại thư thích trên giường tỉnh lại. Đây đã là thật lâu chưa từng có đã trải qua, hoặc có lẽ là từ tiến nhập cái trò chơi này về sau, chính mình cho tới nay đều là theo hệ thống đổi lấy tích phân. Từ Lưu Bang bọn họ nơi đó, Lâm Thiên Diêu đã giải đến, Hất Kim Vi chỉ Hạng Vũ tới đánh thời gian càng lúc càng ngắn, nhưng tương đối khiến người an tâm là, Hạng Vũ thực lực lại tựa hồ như không có tăng cường, một lần lại một lần chiến đấu khiến cho được bọn họ càng ngày càng thích ứng Hạng Vũ nhịp điệu chiến đấu. Lần trước Hạng Vũ sống lại dùng thập ngày, như vậy lúc này đây chậm nhất là cũng là ở 7-8 ngày sau đó, Hạng Vũ sẽ lần nữa đột kích, tại trước đây bọn họ muốn đem mọi chuyện đều chuẩn bị thỏa đáng. Lâm Thiên Diêu đồng ý cùng bọn họ cùng nhau đi trong thôn, nhưng là yêu cầu ở mấy ngày nay cũng không muốn tới quấy rầy hắn, tuy là hắn minh bạch nhất định sẽ có giám thị một loại sự tình, thế nhưng không quan hệ, thích hợp bại lộ một ít thủ đoạn đây là Lâm Thiên Diêu suy nghĩ trong lòng. Lâm Thiên Diêu đem tất cả chuẩn bị thỏa đáng, một thân một mình ngồi ở trên giường đả tọa, lần nữa đem nội lực vận hành một cái đại chu thiên, hắn có gian phòng của mình sau đó đương nhiên cũng không có xa vào hưởng lạc, mà là đầu tiên nỗ lực để thăng thực lực của chính mình. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu đều chẳng qua là trang giấy. Theo kinh lạc một lần trải vớt sợi, Lâm Thiên Diêu cảm giác trong cơ thể của mình tuân ra một cỗ nhiệt khí tới, đang cùng hắn đệ một ngày gặp phải mưa xối xả lúc trong lòng vội vàng tràn ra giống nhau. Khi đó hắn không biết loại lực lượng này rốt cuộc là cái gì, chỉ là một cỗ tinh thần xung động đi bạo phát dùng linh tinh. Cái kia nhiệt khí ở trên người vận hành, theo từng lần một tiến hành, nhiệt khí hội tụ càng ngày càng nhiều. Mỗi đi vòng một lần lại có không sạch sẽ theo mồ hôi từ trong lỗ chân lông tống ra, trong hô hấp, cái kia gọi ra dĩ nhiên cũng mang theo ti ti lũ lũ hắc khí mặc dù trong lòng có chút chú ý, nhưng Lâm Thiên Diêu như trước tập trung tinh thần vận khí. Lúc bắt đầu giống như mực nước giống nhau một mảnh đen nhánh, lại tràn đầy thanh tưởi, nhưng càng về sau càng là thanh tĩnh, Lâm Thiên Diêu bên điều tức bên chịu nhịn trên người khó chịu, về sau tinh thần dĩ nhiên tiến nhập không minh cảnh giới, hắn mặc dù ở trên giường đả tọa, nhưng phạm vi nhìn lại dường như từ trên xuống dưới mắt nhìn xuống tĩnh tọa chính mình. Lâm Thiên Diêu có thể chứng kiến, thân thể của chính mình kinh lạc điều điều đưa tình đều vô cùng rõ ràng, đứng đắn bên trong giống như giang hà, mà mảnh nhỏ chi giống như dòng suối, cái gọi là nội lực đang như một cái phát ra ánh sáng vong ở trong thân thể vận hành, mà phần bụng dựa vào xuống địa phương, dĩ nhiên mơ hồ hiện ra ủy chỉ bị âm dương chậm rãi chuyển động. Âm dương ngư không nghĩ tới nó dĩ nhiên cũng làm tàng ở trong thân thể của mình, Lâm Thiên Diêu lấy làm kinh hãi. Lại không cắt đứt nội khí quay vòng cha nở dê tha y, như trước quan sát đến tự thân, chỉ thấy cái kia sáng lên mạch lạc từ tứ chi hội tụ đến trái tim, lại từ trái tim truyền tống đến đan điền, mà âm dương ngư vị trí chánh sử ở đan điền âm dương ngư chậm rãi chuyển động, tụ tập nơi này nội lực chậm rãi, bị chuyển đổi thành một loại khác Lâm Thiên Diêu không biết đồ đạc. Theo cái kia chuyển hoán càng ngày càng nhiều, nguyên bản bởi vì vận hành nội lực quá nhiều Lâm Thiên Diêu nhưng dần dần cảm thấy dễ dàng hơn, trên thân thể bắp thịt đau nhức tùy theo chậm lại. Cuối cùng biến mất, mà lại sinh ra một loại khác áp lực từ bên ngoài. Chẳng biết tại sao, Lâm Thiên Diêu trong chỗ U Minh liền nghĩ đến, đây là thuộc về cái này cái thế giới bài xích áp lực, bởi vì âm dương ngư chuyển hóa lực lượng không thuộc về cái này cái thế giới, vì vậy cái này cái thế giới bài xích nó. Lâm Thiên Diêu tận lực duy trì cái này điều tức cha nở dê tha y, đem nội lực vận hành phát huy đến lớn nhất, thậm chí còn tự thân đều có chút không chịu nổi, bắp thịt đau nhức lợi hại, đầu khớp xương cũng vang lên kèn kẹt. Tuy là bốn gặp cảm nhận được các bách, nhưng Lâm Thiên Diêu trong cơ thể một cách tự nhiên sinh ra chống lại lực lượng, ban đầu một số gần như không thở nổi áp lực, cuối cùng càng đổi càng nhẹ, càng đổi càng nhỏ. Cho đến cái kia cuối cùng một tia lực lượng cũng chuyển hóa hoàn thành, Lâm Thiên Diêu kinh lạc đã hình thành một khối, sức mạnh kia ở trong thân thể tuần hoàn lưu động. Lâm Thiên Diêu mở hai mắt ra, mắt phải của hắn bên trong thình lình xuất hiện ý chí bị âm dương ngư đang chậm rãi chuyển động rất nhanh, cái kia âm dương ngư biến mất ở trong mắt, Lâm Thiên Diêu đứng dậy. Thân thể hắn phá lệ mềm mại, hầu như có thể tu y phong hành động, vi vi vừa cất bước chính là xa mười mấy mét. Tinh thần cũng thư sướng không gì sánh được, cũng không có liên tục đả tọa rất dài ngày giờ quyện đãi cảm giác, ngược lại so với liên tục nghỉ ngơi tốt mấy ngày còn phải tới tinh thần phân chấn. Hơn nữa lúc trước là nạ sở lấy xuống vết thương dĩ nhiên chính mình khép lại, hiện ra tại đó da thịt chân mềm liền khối dấu vết đều không có để lại. Lâm Thiên Diêu mang tới nước rửa lau thể, vẫn giặt sạch mấy lần mới có hoàn toàn tẩy sạch. Hắn có thể biết, chính mình sở tống ra dơ bẩn chính là cái này có đủ trong thân thể độc tố, mà bây giờ hắn có thể nói là vượt qua thường nhân làm sạch. Chẳng qua là phen này võ thuật, lại nhưng đã qua 5 ngày, tốt ở trong chút thời gian này Hạng Vũ chưa có tới tập kích, bằng không Lâm Thiên Diêu thì không khỏi không cắt đứt tự thân tu hành đi nghênh chiến, khi đó thắng bại tử cũng chưa biết. Đồng thời, Lâm Thiên Diêu cũng phát giác chính mình chi giác nhạy cảm hơn, trước đây cần điều động nội lực mới có thể nghe được thật nhỏ thanh âm, bây giờ rất thoải mái là có thể nhận thấy được, hơn nữa bốn phía bụi bặm dĩ nhiên cũng nhìn rõ rõ ràng ràng nhưng mà so với cái này trọng yếu hơn sự tình, Lâm Thiên Diêu có thể rất rõ ràng cảm giác được trong không khí không bình thường. Đúng vậy, hắn bị giám thị. Bây giờ hắn dĩ nhiên có thể rõ ràng xem tới được phòng này bên trong dĩ nhiên cũng có cái gọi là ma pháp lực lượng. Có thể đây chính là Trương Lương hay là Ngôn Linh. Hắn có thể xem tới được có thật nhỏ kim sắc bụi bẩm bay lượn trên không trung, chúng nó trên dưới tung bay, giống như là xem không hiểu vũ đạo, nhưng Lâm Thiên Diêu nhìn ra được đó là ở truyền lại tin tức, cái gọi là ong mật không phải là như thế truyền lại tin tức sao, cho nên một mình hắn len len trốn thời điểm, Lưu Bang Trương Lương có thể nhanh như vậy đi tìm tới, dĩ nhiên là bởi vì rất sớm phía trước bọn họ cũng đã tại giám thị hắn lúc này. Lâm Thiên Diêu cũng không tức não mỉm cười, vươn một tay. Nhất hắc nhất bạch hai cái cá chép từ cái kia bàn tay phi nhảy ra đem không khí va chạm ra từng tầng một sóng gợn, còn như mặt nước rung động một dạng nhộn nhạo lên, màu vàng kia bụi bẩm ở trong rung động không cách nào tự giữ, dây rùa một lúc lâu cuối cùng chậm rãi rơi đến mặt đất.